Lăng La nói xong lúc sau, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người nhìn đối phương, hai người sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đều không nói lời nào, trong nội tâm rất khổ sở. Ở xa xôi Quỷ Vương Điện phía trên, Long Tam đang ở tế đàn thượng tư tế. Bách Thú Vương ở Long Tam bên người, đem báo chí đưa cho Long Tam. Long Tam đại nhân, đây là hôm nay báo chí, thỉnh ngươi nhìn xem. Long Tam mở ra báo chí nhìn một chút, thấy Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đã trở thành vương danh hiệu, hơn nữa về tới quỷ giới. Long Tam nở nụ cười khổ, Bách Thú Vương, ngươi như thế nào sẽ biết, ta đối cái này tin tức thực cảm thấy hứng thú. Bách Thú Vương nở nụ cười khổ, từ phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên trốn đi lúc sau, quỷ giới đệ tam cùng đệ tứ thống soái vị trí, vẫn luôn treo không. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người nguyên bản chính là Long Thất Bộ Hạ, bọn họ hai cái vốn dĩ sức chiến đấu đã phi thường khủng bố, hiện tại đi theo Tử Thử Thú Vương cùng Chí Tôn Kiếm Vương học tập khí phách, sức chiến đấu đã nâng cao một bước. Đại nhân không ngại hiện tại liền đi chiêu nạp bọn họ hai cái trở về chúng ta quỷ giới, trở thành chúng ta quỷ giới chiến lực viên, kia không phải một công đôi việc sao? Lúc này, bên cạnh quỷ nhãn kiếm khách đi rồi đi lên, nở nụ cười khổ. Bách Thú Vương ý tưởng tuy rằng thực hảo, nhưng là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều là nghĩa khí đệ tử. Đại nhân, đem Long Thất biến thành chẳng ra cái gì cả giết chóc máy móc, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng là sẽ không bỏ qua Long Tam đại nhân. Long Tam nở nụ cười khổ, hai vị đều rất có đạo lý, như vậy đi, quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương, hiện tại ta liền mệnh các ngươi hai cái, đi trước Tân Quỷ Thành, đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tìm ra. Khuyên phục bọn họ gia nhập quỷ giới, trở thành quỷ giới đệ tam cùng đệ tứ thống soái. Nếu các ngươi hai cái là không phục từ nói, như vậy các ngươi minh bạch ta ý tứ. Bách Thú Vương cười nói, xử lý bọn họ. Long Tam gật gật đầu, tuy rằng thực đáng tiếc, hai cái đều là xuất sắc nhân tài, nhưng là vì chúng ta quỷ giới có thể lao ra thế giới, trở thành bá chủ sự nghiệp, ta cần thiết muốn diệt trừ bất luận cái gì ngăn cản chúng ta đi tới ác thế lực. Là, đại nhân, hiện tại ta liền đi. Bách Thú Vương phất tay, cùng quỷ nhãn kiếm khách rời đi. Long Cửu Muội đứng ở Long Tam bên người, đối Long Tam nói, Tam ca, làm Bách Thú Vương cùng quỷ mắt đi, kia chẳng phải là sẽ giết Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong sao? Long Tam nở nụ cười khổ, 3 năm trước đây nói này phiên lời nói vẫn là có khả năng, nhưng là 3 năm sau Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bọn họ đều học tập cường đại vương cấp khí phách. Hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã thoát thai hoán cốt, nếu nhiên không phải bằng hữu nói, sẽ là quỷ giới tâm phúc họa lớn. Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói, vậy làm ta tự mình đi diệt Long Thất hai đồng bạn. Không thể, Cửu Muội, ngươi là tùy ta tấn công thượng quỷ giới vương bài chiến lực viên. Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói, ta đã biết, Tam ca ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tin tưởng công hãm thần minh thế giới sao? Long Tam nở nụ cười khổ, thần minh thế giới, thiên quân thứ 6 phân phủ đã luân hãm, hiện tại đã biến thành một cái trống không thực lực thứ 6 phân phủ, tương đương với một cái chi bộ quân lực, căn bản không đủ vì hoạn, duy nhất đáng sợ chính là thiên quân thứ 7 phân phủ, nơi nào có mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm, bất quá, chúng ta quỷ giới nổi danh chính là người nhiều, quỷ giới binh đoàn có ngàn vạn quân đội, hơn nữa quỷ giới cường giả, nghe nói ta muốn tấn xê. Long Cửu Muội thâm trầm một chút, Tam ca, thần minh thế giới 4 phiến đại lục, thần minh đại lục ngoại trừ, ngươi nhìn chúng kia phiến đại lục, tính toán dùng kia phiến đại lục, làm chúng ta căn cứ địa pháo đài, sau đó thực hành đối thần minh dần dần xâm lược âm mưu. Long Tam lạnh lùng mà nói, linh hạch đại lục cùng thiên hồn đại lục, đều đã luân hãm, bị thiên quân hoàn toàn khống chế, ta suy xét khống chế thiên hồn đại lục, nhưng là... Thiên hồn đại lục thiên thú đế quốc đã bị chúng ta nhị ca Long nhị kia tiểu tử nhìn chúng. Nếu tấn công thiên hồn đại lục nói, liền phải đem thiên thú đế quốc nhường cho tiểu tử này. Đến nỗi hàn băng trên đại lục, hỏa thần cùng băng thần hai cường giả ở đánh giá, tạm thời không thể cùng bọn họ là địch. Nếu cho ta lựa chọn, vẫn là linh hạch đại lục, tiêu diệt thiên quân thứ 7 phân phủ. Như vậy quản hạt thần minh thế giới hai đại quân đội, thứ 6 phân phủ cùng thứ 7 phân phủ liền luân hãm. Đại thế giới chính quyền sẽ trở nên phi thường hỗn loạn, chúng ta có thể khống chế linh hạch đại lục, lại kế hoạch tấn công thiên quân tổng phủ thống soái bộ, còn có thần minh thế giới chính phủ căn cứ địa, thần minh tổng đều. Hoa ha ha ha, Long Tam ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thần minh thế giới là sở hữu thế giới trung tâm, nơi này là thiên quân tổng bộ địa điểm, cũng là thần minh tổng đều địa điểm. Thế giới này có hai tòa thiên quân phân phủ, thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ cùng thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ. Đến nỗi cái khác thế giới, phi thường hỗn loạn, quần hùng tranh bá, cái khác phân phủ ở cái khác thế giới quản hạt. Thần minh thế giới chính là thế giới thủ đô thế giới. Cho nên, nơi này quân lực phi thường cường thịnh, cơ hồ mỗi một cái ám hắc phá phôi thần cùng mỗi một cái tà ác hủy diệt thiên tôn, bọn họ đều trên thế giới này, cắt cứ một ít thổ địa, chiếm cứ bọn họ đại ca địa vị. Thần minh thế giới, làm sở hữu thế giới thủ đô, cũng là lớn nhất thế giới, hỗn loạn nhất thế giới. Thần minh tổng đều thiết lập ở chỗ này, ngay cả thiên quân tổng phủ cũng thiết lập ở chỗ này. Thần minh thế giới ngầm có 18 cái thế giới, xưng là 18 tầng địa ngục. Này 18 cái thế giới, có 18 cái quân chủ, bọn họ là 6 môn giới chủ cùng 12 ma vương. Bọn họ đều là Hades thủ hạ mạnh nhất người. Thần minh thế giới không trung bên trong có 18 cái thế giới, xưng là 18 trọng thiên, cũng có 18 cái quân chủ. Bọn họ là 6 đại giới vương, 12 thiên thần. Bọn họ đều là tứ hoàng chi nhất Quách Thiên Tuyết thủ hạ 18 mãnh tướng. Bên trái thế giới là kiếm hoàng Lý Duy Tư địa bàn, bên phải là mặt khác một vị phi thường thần bí đại nhân vật địa bàn. Toàn thế giới, sở hữu cường giả, đều có chính mình lãnh địa, bởi vì thiên ngoại hữu thiên người thượng có người. Bên ngoài thế giới to lớn, căn bản không phải người có thể đoán trước được đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 715, Vương giả trở về 879, S5983411-1-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-5-0-1-2-6-4-9-6-9-8-6-8-9-4-3-4-4-6-3-3-6-9. Chương 715, Vương giả trở về thần minh là thủ đô thế giới, còn có bao nhiêu cái tiểu thế giới cục diện? Bất luận nhiều ít cái thế giới, đều là thuộc sở hữu thần minh quản hạt, thần minh thế giới nại thế giới thủ đô. Cái khác thiên quân phân phủ thiết lập ở cái khác thế giới bên trong. Cho nên thần minh tuy rằng là trên thế giới mạnh nhất đơn vị, nhưng là đàn vô pháp khống chế sở hữu thế giới. Bởi vậy thần minh tối cao chiến lực 5 ngày tôn lão, giả thiết song song chế độ, về nhau thế giới cục diện. Chi nở nụ cười khổ, nơi này là quỷ giới truyền tống chi môn nhập khẩu. Bất luận kẻ nào tiến vào quỷ giới tân quỷ thành đều sẽ dừng ở nơi này. Cho nên Lăng La ở 3 năm trước đây liền tới đến nơi đây, giao cho ta cái này địa chỉ. Hắn nói, nếu gặp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở chỗ này xuất hiện, liền đem cái này địa chỉ giao cho các ngươi. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng mở ra kia tờ giấy, bọn họ nghi hoặc một chút, dù sao bọn họ liền biết Cheese không phải cái gì người tốt, nhưng là vì cái gì nguyện ý giúp bọn hắn đâu. Cheese, ngươi có cái gì âm mưu? Độc Cô Phong nắm trên tay kiếm. Cheese nở nụ cười khổ, chúng ta không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, cho nên, các ngươi cũng không phải ta địch nhân, ta địch nhân là Long Tam, các ngươi có thể giúp ta đánh bại Long Tam nói, như vậy các ngươi chính là bằng hữu của ta, các ngươi ta ý tứ sao? Minh hữu, Lôi Quảng lạnh lùng mà nói. Cheese cười nói, không sai. Độc Cô Phong lấy ra một đồng bạc, đặt ở trên bàn, sau đó cùng Lôi Quảng rời đi. Bọn họ hai người rời đi lúc sau, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá đi tới Cheese bên người. Triệu Anh Nghiên nói, vì cái gì, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong biến cường, ngươi không cho chúng ta tiêu diệt bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ cùng Lăng La hiệp. Lôi Thiên Bá lạnh lùng mà nói được không sai, đây là vì cái gì đâu. Cheese nở nụ cười khổ, ở cái này quỷ giới, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hiện tại còn không phải chúng ta địch nhân, hắn có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt rớt quỷ giới bộ phận quân đội, do đó làm cho bọn họ có ết. Triệu Anh Nghiên thâm trầm một chút, ngồi xuống, làm được Cheese tiểu quán phía trước, đối Cheese nói, Cheese, ngươi người này quá nhiều bí mật che giấu đi lên, ngươi rốt cuộc còn có cái gì gạt chúng ta vợ chồng. Cheese nói, ta đã nói rồi, ta muốn bồi dưỡng Lôi Thiên Bá vì tà thần vương. Liền đơn giản như vậy, mặc kệ là Long Thất cũng hảo, Long Tam cũng thế, còn có Thiên Quân, bọn họ đều là chúng ta địch nhân. Đương nhiên, chúng ta đầu tiên làm hảo chúng ta bổn phận, đó chính là dẫn phát thế giới đại chiến, làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, do đó khống chế quỷ giới, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Ha ha ha. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng được đến chi chỉ dẫn, bọn họ đi tới Lăng La ẩn tàng rồi 3 năm địa chỉ, năm quái lâu đài. Lý Chí Hào đứng ở ngoài cửa nói, Lăng La đại đại, ngươi nói Độc Cô Phong đại đại cùng Lôi Quảng đại đại, liền mấy ngày nay sẽ trở lại chúng ta bên người, như thế nào lâu như vậy còn không có thấy bọn họ thân ảnh đâu. Lý Chí Hào bọn họ vài người đã ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, bọn họ vẫn luôn chờ đợi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng xuất hiện. Lăng La lạnh nhạt mà nói, bình tĩnh một chút, bọn họ liền lúc này đã trở lại. Tạp Na nói, Độc Cô Phong thúc thúc cùng Lôi Quảng thúc thúc, bọn họ thật là lúc này trở về sao? Lăng La tỉ tỉ, Lăng La thâm trầm một chút, các ngươi tin tưởng ta liền không sai. Độc Cô Phong vừa mới được đến kiếm vương danh hiệu, thuyết minh hắn đã thành công hoàn thành 3 năm chi kỳ tu luyện. Lôi Quảng đạt được thú vương danh hiệu, cũng thuyết minh hắn tu luyện đã hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại quỷ giới đại môn lập tức liền mở ra, bọn họ nếu không trở lại nói, chẳng lẽ liền chờ chúng ta đại ca Long Thất chịu chết sao? Nói xong lúc sau, phía trước xuất hiện một cái hồng y áo giáp thanh niên, còn có một cái hồng y đấu bào ngàn năm, bọn họ hai cái chính là màu đỏ kiếm vương Độc Cô Phong cùng hổ sát thú vương Lôi Quảng. Đang lúc bọn họ đi vào năm quái lâu đài chính là... Năm quái lâu đài mọi người toàn bộ kêu to lên, màu đỏ kiếm vương, màu đỏ kiếm vương, hổ sát thú vương, hổ sát thú vương. Lăng La rơi lệ chảy ra, thâm trầm mà nói, 3 năm, rốt cuộc 3 năm, 3 năm ước định đã tới rồi, chúng ta huynh đệ bọn họ đã trở lại. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Lăng La, đã 3 năm không thấy. Độc Cô, Lôi Quảng, Độc Cô Phong đại đại, Lôi Quảng đại đại. Lý Chí Hào phát qua đi. Tạp Na khóc lóc nói, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc. Mọi người đều vây quanh Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, nghe nói bọn họ này 3 năm chuyện xưa, quá nhiều chua xót. Trải qua 3 năm tu luyện, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng biến cường. Lăng La lạnh nhạt mà nói, 3 năm trước đây, ta làm một cái quyết định, đó chính là cho các ngươi hai cái đi tu luyện, không thể tưởng được. 3 năm lúc sau, các ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, chúc mừng các ngươi. Ôm Độc Cô Phong nói, đa tạ ngươi, Lăng La. Lôi Quảng nói, ta đại ca làm sao vậy? Chúng ta rời đi này 3 năm, quỷ giới có hay không rất lớn biến hóa? Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, quỷ giới biến hóa không lớn. Long Tam vẫn luôn đều ở quỷ giới khống chế quỷ giới binh lực. Đã quỷ giới ngàn vạn đại quân toàn bộ tập hợp đi lên, Long Tam chuẩn bị tấn công nhân gian. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta đã ở Mộc Nhân kiếm hẻm tu luyện 3 năm, kiếm pháp của ta tiến bộ rất nhiều, hiện tại là ta phải đối Long Tam tên hỗn đản kia báo thù lúc. Lăng La sắc mặt trầm xuống, phe phẩy đầu, Lôi Quảng thấy Lăng La biểu tình cổ quái, cười đối Lăng La nói, Lăng La, làm sao vậy? Chúng ta hai cái đều biến cường. Lăng La gật gật đầu nói, ta đều biết các ngươi biến thành, nhưng là, các ngươi địch nhân cũng không phải là đơn giản người. Lăng La, chúng ta đều như vậy cường, chúng ta còn sợ ai đâu. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Lôi Quảng cười nói. Lăng La nói, các ngươi địch nhân, ta tưởng các ngươi sẽ không nguyện ý tiếp thu. Rốt cuộc là ai? Lôi Quảng nghi hoặc mà nhìn Lăng La. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, ánh mắt trầm xuống. Các ngươi đại ca Long Thất. Đương Lăng La nói ra Long Thất tên thời điểm, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhìn đối phương, hai người đều không nói. Bọn họ kính trọng nhất người chính là Long Thất. Hiện tại bọn họ muốn đối mặt địch nhân, nếu là bọn họ kính trọng nhất người, cũng chính là bọn họ đại ca Long Thất. Hai người đều không nói lời nào thời điểm, Lăng La liền biết bọn họ tâm tư. Lăng La nói, làm sao vậy? Biết địch nhân là các ngươi đại ca Long Thất thời điểm, có cái gì cảm giác? Có phải hay không vô pháp tiếp thu sự thật này? Hơn nữa trong lòng có một loại không biết thế nào cảm giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, Âm Dương Quỷ Môn 876, S5963413/1/1/23/5216635/1052655/1002685/2963/5083. Chương 716, Âm Dương Quỷ Môn còn có 3 ngày âm dương môn liền hướng quỷ giới mở ra. đây là trăm năm khó được một ngộ đại sự. Quỷ giới cùng nhân gian vĩnh viễn bị hắc ám năng lượng cùng khổng lồ mặt đất cách xa nhau. Theo người chết tích lũy tháng ngày, quỷ giới đã có ngàn vạn đại quân, nơi này mãnh tướng như mây, quỷ binh như hải. Cường giả cơ hồ nơi trốn có thể thấy được, Long Tam mượn dùng Long Thất khủng bố lực lượng, tuyên ngôn, muốn ở 3 năm sau hôm nay, tấn công mặt đất thế giới. Cũng chính là đại thế giới trung tâm, thủ đô thế giới, thần minh thế giới. Này sẽ là lịch sử một lần biến thiên. Ở Long Tam lâu đài bên trong, Long Thất bị Long Tam dùng xích sắt dựa vào, ngồi xổm phía trước. Hắn phi thường hung tàn, thấy người xa lạ, liền sẽ khởi xướng công kích mãnh liệt, làm đi vào nơi này người, đều sẽ lòng mang bất an. Quỷ giới Trần Tu, Chu Bưu, này hai cường giả, bọn họ sinh thời đều là Long Thất bằng hữu hoặc địch nhân. Hiện giờ thấy Long Thất bị Long Tam như thế đối đãi, bọn họ trong lòng đều có một loại khổ sở hoặc là khiếp sợ cảm giác. Ở quỷ giới bên trong, trừ bỏ Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách ở ngoài, sở hữu cường giả toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lấy Lôi Thiên Bá, Triệu Anh Nghiên, Long Cửu Muội cầm đầu. Tam ca, hôm nay là nghiên cứu và thảo luận quỷ giới tấn công nhân gian đại đại sẽ như thế nào, không thấy quỷ mắt cùng Bách Thú hai cái thủ tịch. Long Cửu Muội nhìn không thấy quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương, bởi vậy đối Long Tam đặt câu hỏi một câu. Long Tam đùa bỡn chính mình móng tay, trên mặt mang theo mỉm cười. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách có chuyện quan trọng đi xử lý, Long Tam nói, vuốt ve Long Thất đầu. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam đại nhân, từ Long Tam đại nhân muốn tấn công nhân gian thời điểm, trong khoảng thời gian này không ít quỷ tiên cường giả gia nhập. Long Tam cười nói, thực hảo. Lôi Thiên Bá nói, bọn họ phân biệt là Thiên Chiến Đế Quốc Cát Đá Cực Tiên, Thiên Hồn Đế Quốc Sợi Tóc Cực Tiên, còn có Thiên Chiến Đế Quốc Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên, cùng với Thiên Hồn Đế Quốc Mạo Hiểm Gia Chu Bưu, Thiên Thú Đế Quốc Bun Ngưu Cực Tiên. Long Tam nhìn này đó cường đạo gia nhập, hắn cười nói, thực hảo, thực hảo, về sau, các ngươi chính là ta Long Tam bộ hạ. Sợi Tóc Cực Tiên Đường Luyện Hiệp lạnh lùng mà nói, ta đã ở quỷ giới 500 nhiều năm, nguyên bản vẫn luôn là che giấu lên, nhưng là nghe nói Long Tam đại nhân muốn tấn công thế giới. Long Tam đại nhân có được thiên hạ mạnh nhất vương bài vũ khí, Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất, nhất định có thể công hãm thế giới trong đó một ít quốc gia, trở thành những cái đó quốc gia quân chủ, hơn nữa trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Lôi Thiên Bá vuốt ve cằm, lạnh lùng mà nói, bảy đại ám hắc phá phôi thần, kia chẳng phải là cùng ta lão đại đối nghịch. Này ta không phải ta muốn, trở thành ta lão đại Hades mạnh nhất thủ hạ đủ để cùng thiên quân chống lại lực lượng, ta còn không đủ đủ, chiếm cứ một mảnh thổ địa, lại chậm rãi thực hành chinh phục thế giới âm mưu, ha ha ha ha. Long Tam một mảnh tươi cười, chấn kinh rồi khắp nơi. Long Tam một cái cường đại nam nhân, nội tâm hư không, là không có người biết đến. Chu Bưu nhìn Long Thất ở chịu khổ, trong nội tâm phi thường thống khổ, hắn tưởng tiến lên, nhưng là bị Bạch Vũ ngăn trở. Bưu ca, không cần. Bạch Vũ đối với Chu Bưu lắc lắc đầu, nhưng là Chu Bưu bắt được Bạch Vũ tay, đối Bạch Vũ nói, Long Thất là ta huynh đệ, ta không thể làm hắn như vậy chịu khổ. Chu Bưu nói xong, đi rồi tiến lên, đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, Long Tam, ta và ngươi nói, chúng ta này giúp cường giả đều là nhìn ngươi như thế nào làm người, ngươi liền ngươi đệ đệ, đều như vậy đối đãi nói, ngươi làm chúng ta này bang nhân như thế nào tin phục ngươi. Chu Bưu nói, khiến cho cường giả nhóm ngờ vực cùng sợ hãi, Trần Tu cũng lộ ra tươi cười. Long Tam vuốt ve Long Thất đầu, đối đại gia nói, Long Thất, cũng không thống khổ, hắn hiện tại là một cái bạo tẩu thiên thần, nếu ta không phải đặc thù chiếu cố hắn nói, như vậy hắn liền sẽ phá hư toàn bộ quỷ giới. Bởi vì, các ngươi đều biết Long Thất cũng không phải là người bình thường, hắn là một cái quái vật, một cái vì chiến tranh mà sinh quái vật, ha ha ha ha ha. Chu Bưu ngửa mặt lên trời phá lên cười, tươi cười phi thường nhiệt liệt. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bên trong mang theo thâm trầm cảm giác. 3 ngày lúc sau, chúng ta quỷ giới đại quân liền tấn công hướng thế giới. Long Tam lạnh lùng mà nói một câu. Ở mặt khác một bên, Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách hai người đi tới Tân Quỷ Thành. Bọn họ hai người tiến vào Tân Quỷ Thành. Thủ vệ vệ binh thấy Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách hai cái quỷ giới mạnh nhất người tới nơi này, bọn họ sợ tới mức đơn quỳ trên mặt đất. Bách Thú Vương phất phất tay, làm cho bọn họ đều đứng lên. Tân Quỷ Thành, một tòa phi thường xinh đẹp thành thị, tuy rằng mỗi ngày đều là ở trong bóng tối, nhưng là nơi này lại có rất nhiều sáng ngời ngọn đèn dầu lảnh lót trong thế giới, phi thường sáng ngời. Mông lung quang mang dưới, phía trước một cái đường cái phía trên, rất nhiều quỷ tiên, bước chậm, liền giống như nhân gian giống nhau. Bách Thú Vương biết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bọn họ liền ở chỗ này, kỳ thật bọn họ đã sớm biết Long Thất Dư Đảng toàn bộ ở chỗ này, nhưng là, Long Tam nói qua, bọn họ chân chính địch nhân căn bản không phải này bang nhân, hơn nữa Long Tam càng thêm hy vọng, có thể đem Long Thất Dư Đảng toàn bộ nạp vào chính mình chướng hạ, cho nên, vẫn luôn đều không có phái người tới tiêu diệt Long Thất Dư Đảng. Chính là hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi ra ngoài 3 năm, đã được đến Hồng Y Kiếm Vương cùng Hồ Sát Thú Vương xưng lấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thanh danh vang dội. Nếu Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thật sự trở nên rất cường đại nói, như vậy sẽ đối Long Tam tạo thành uy hiếp. Cho nên, Long Tam mới làm Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai cái đứng đầu cường giả đi thu đi thăm dò một chút Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thực lực. Bọn họ hai người cùng đi tới, cơ hồ chưa nói cái gì. Bọn họ dọc theo phía trước đi đến, đi tới phía trước thời điểm, Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, mày nhăn lại, phía trước là năm quái lâu đài, năm quái lâu đài là năm quái cư trú địa phương, cũng là lăng la bọn họ ngốc tại nơi này 3 năm địa phương. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong trở về, làm cho bọn họ phi thường cao hứng, gần nhất báo chí đã truyền đạt toàn thế giới người đều biết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã trở thành vương danh hiệu. Cho nên, năm quái cùng tam ma đầu còn có Long Thất cái khác đồng bọn, toàn bộ ở bên nhau cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bọn họ đưa lên chúc phúc, hơn nữa mở tiệc ăn mừng lên. Yến hội bên trong, đại gia vốn là thực vui vẻ, nhưng là từ cảm giác được hai cổ lai lịch không rõ khí phách bách cận, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bỗng nhiên liền đứng lên. Bọn họ hai cái biểu tình phi thường lạnh nhạt. Lúc này, Phá Quân Tinh lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, tựa hồ có hai cổ lực lượng cường đại đang theo chúng ta bách cận. Quỷ Vương Đức nói, từ này hai cổ lực lượng phỏng đoán, bọn họ hẳn là chính là quỷ giới kia hai cường giả. Mãnh Báo cười khổ một chút, là quỷ mắt cùng Bách Thu, không thể tưởng được, bọn họ 3 năm không quấy rầy chúng ta, hiện tại thế nhưng tới. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, không cần sợ hãi. Bọn họ là hướng về phía Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Kiếm Vương Thú Vương 875S531201413411235216653501263573896853 Chương 717, Kiếm Vương Thú Vương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tu luyện 3 năm. Vừa lúc muốn tìm mấy cái đối thủ, ta vừa lúc muốn tìm mấy cái đối thủ, Độc Cô Phong cười nói. Lôi Quảng đứng lên. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một cái màu đen cùng màu trắng bóng dáng, hai cái khủng bố cường giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Màu đen bóng dáng cùng màu trắng bóng dáng đúng là Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương. Là Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương, đại gia cẩn thận. Quỷ Mắt Hiền Giả kêu lớn lên. Ở chỗ này mọi người toàn bộ đều lấy ra vũ khí phòng bị, bởi vì bọn họ biết Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương lợi hại. Quỷ Nhãn Kiếm Khách sắc mặt trầm xuống, mặt mang mỉm cười một chút, đạm nhiên mà nói, rốt cuộc tới sao? Ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Độc Cô Phong đem sau lưng Bắc Thần Thiên Lang nhận lấy ra tới. Lôi Quảng nắm nắm tay, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai người, dọc theo phía trước đi đến, lúc này, cái khác người cũng tưởng đi lên. Lăng La lập tức đối bọn họ kêu to lên. Trở về, chúng ta đi lên chỉ biết ảnh hưởng đến Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Mọi người toàn bộ đều lui ra phía sau. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trên người tản mát ra màu đỏ cùng màu vàng khí phách. Địch thủ tản mát ra màu trắng cùng màu đen khí phách. Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, chúc mừng ngươi. Độc Cô Phong nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà nói, chúc mừng ta, chẳng lẽ ngươi đi vào nơi này mục đích chính là chúc mừng ta sao? Quỷ Mắt Kiếm mỉm cười nói, chúng ta Long Tam Đại Nhân nghe nói ngươi đã trở thành kiếm vương, cho nên đã kêu ta lại đây thí nghiệm một chút ngươi kiếm vương thực lực. Lôi Quảng nói, muốn thí nghiệm chúng ta thực lực, cũng quá nể tình đi, làm quỷ giới mạnh nhất hai người tới. Bách Thú Vương nắm nắm tay, phe phẩy đầu, sắc mặt bên trong mang theo trầm trọng. Bách Thú Vương nói, Lôi Quảng, nhìn thấy sư phó của ta Lôi Vương sao? Hắn chính là một nhân vật a. Lôi Quảng nói, Lôi Vương tên hỗn đản kia kêu ta hạ xuống đem ngươi đánh cho tàn phế. Vừa lúc tu luyện 3 năm, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ta Hổ Sát Thú Vương lợi hại, vẫn là ngươi Bách Thú Vương lợi hại. Hảo, vậy làm ngươi kiến thức một chút Bách Thú Vương lực lượng đi. Thú Vương quyền, Thú Vương quyền. Lôi Quảng nhảy dựng lên cùng Bách Thú Vương nắm tay vật lộn. Bách Thú Vương một quyền đánh lại đây, Lôi Quảng trực tiếp ngạnh đấu, nắm tay cùng nắm tay va chạm ở bên nhau. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng bị Bách Thú Vương cường đại nắm tay lực lượng phá khai. Va chạm tới rồi trên vách tường, Lôi Quảng oa một tiếng, vách tường tan vỡ khai. Lôi Vương dừng ở trên mặt đất, trên mặt mang theo mỉm cười, lực lượng của ngươi đã biến thành rất nhiều. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, ngươi cũng không kém. Độc Cô Phong huy kiếm thứ hướng quỷ nhãn kiếm khách, một cổ khủng bố màu đỏ kiếm khí hướng tới quỷ nhãn kiếm khách bay qua đi. Quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương hai cái cường đại cường giả, công kích đối phương, hai cổ lực lượng công kích ở bên nhau, bỗng nhiên một kích. Quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương hai người toàn bộ bị phá khai, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng rơi trên mặt đất, hai người nhìn quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương. Hai người đồng thời lộ ra lạnh nhạt tươi cười. Hoa thật là lợi hại a. Tạp Na không thể tin được biểu tình nhìn phía trước hai cái anh tuấn thiếu niên. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, lạnh lùng mà nói, Độc Cô Phong, cẩn thận. Độc Cô Phong quay đầu lại nói, yên tâm liền hảo, ở Mộc Nhân kiếm hẻm, ta đã từng gặp được quá loại này tập kích. Lôi Quảng lau một chút cái mũi, lạnh lùng mà nói, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Xem ra bọn họ hai cái thật sự đã trải qua rất nhiều, bằng không cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Quỷ Vương Đức lạnh lùng mà nói. Độc Cô Phong quay đầu lại đối Lôi Quảng nói, ta đi huấn luyện trong khoảng thời gian này, ngươi biết ta tưởng nhiều nhất chính là cái gì sao? Lôi Quảng cười khổ một chút, hắn biết Độc Cô Phong ở trêu chọc chính mình, nhưng là lại cười nói, hay là xem thường ta? Độc Cô Phong giơ lên trong tay kiếm, lạnh lùng mà đối Lôi Quảng nói, không sai, ta ở huấn luyện thời điểm vẫn luôn suy nghĩ Lôi Quảng cái này vương bát đản huấn luyện rốt cuộc ra sao. Hắn chính là ta lớn nhất đối thủ, nếu ta bại bởi hắn nói như vậy, ta như thế nào có mặt mũi đối mặt đại ca đâu. Cho nên mặc kệ lúc ấy ta gặp cái dạng gì khó khăn đều hảo, ta đều vẫn luôn nói cho ta chính mình, ta không thể từ bỏ. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, như vậy ngươi chính là dùng loại này tín niệm trở thành Hồng Y kiếm vương sao? Độc Cô Phong gật gật đầu, rút kiếm tiến lên, hắn tư thế oai hùng phi thường kiêu ngạo. Lôi Quảng cười khổ một chút, như vậy ngươi biết ta lúc ấy nghĩ đến nhiều nhất chính là ai sao? Độc Cô, không phải là ta đi. Độc Cô Phong cười khổ một chút. Lôi Quảng hóa thân thành mãnh hổ hình thái lạnh lùng mà nói, không sai, ta nghĩ đến nhiều nhất người chính là ngươi Độc Cô Phong. Ta tưởng ta và ngươi cùng đều là vì đại ca mới đi cầu chúng ta nhất không muốn cầu người. Nếu ta không thể biến thành như vậy, chúng ta lữ hành liền phải kết thúc. Cho nên mặc kệ địch nhân rất cường đại, lúc ấy ta đều không có bất luận cái gì từ bỏ ý niệm. Ta vẫn luôn cùng đám kia lão thử chiến đấu, dựa vào những cái đó tín niệm, ta đánh bại bọn họ mọi người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đều được đến vương danh hiệu. Bọn họ hai cái liền dường như hai tòa đại thần giống nhau. Bọn họ dọc theo phía trước đi đến thời điểm uy phong lẫm lẫm, toàn trường mọi người đều kêu to lên, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Lôi Quảng. Bách Thú Vương cũng bắt đầu cảnh giác lên. Hắn cùng quỷ nhãn kiếm khách đều là quỷ giới mạnh nhất ba người chi nhị. Bọn họ hai cái hiện giờ đối mặt thoát thai hoán cốt Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bọn họ lộ ra một loại mỉm cười. Đáng chết, chúng ta bổn không nên một năm trước buông tha hai người kia. Bách Thú Vương lộ ra mỉm cười. Quỷ nhãn kiếm khách nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hối hận buông tha Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng? Bách Thú Vương nói, hiện tại hối hận nói, căn bản là không còn kịp rồi. Cùng với hối hận nói, không bằng chúng ta hiện tại liền phát huy chúng ta thực lực khủng bố, đem bọn họ đánh cho tàn phế. Bách Thú Vương biến thân. Bách Thú Vương hét to một tiếng, thân thể hắn biến thành màu trắng, biến thành vẫn luôn màu trắng lão hổ người. Bách thú vương trên người tản mát ra màu trắng khí phách, cờ nờ su côm khí phách thập phần cường đại. Lôi quảng nhảy qua đi, mãnh hổ giết người quyền. Một quyền đánh qua đi, đánh vào bách thú vương trên người. Bách thú vương dùng đôi tay bắt được lôi quảng nắm tay, bỗng nhiên một quyền đánh vào lôi quảng bụng. Lôi quảng oa một tiếng, cả người va chạm tới rồi một tòa đại lâu mặt trên. Đại lâu vỡ vụn khai, lôi quảng lại từ trên lầu rơi xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn, lôi quảng từ trên lầu té ngã trên mặt đất, cả người mềm chậm rãi ngã trên mặt đất. Độc cô phong nhảy lên, lôi quảng, ngươi không sao chứ? Xem ta, độc cô Atula. Quỷ nhãn kiếm khách va chạm ở độc cô phong trên người, một cổ màu đen lực lượng cùng độc cô phong lực lượng va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng. Lý Chí Hào lập tức dùng hắn chữa trị liệu năng lực, cấp độc cô phong cùng lôi quảng trị liệu, ta tới giúp các ngươi, thần thánh trị liệu. Một cổ cường quang dừng ở độc cô phong cùng lôi quảng trên người. Bọn họ hai cái lập tức bình phục. Độc cô phong nói, cảm kích ngươi. Tiểu tâm mặt sau, kêu to một tiếng. Bọn họ này bang nhân đều đứng ở mặt sau. Nơi này là Tân Quỷ Thành. Tân Quỷ Thành bên trong toàn bộ đều là hắc ám lực lượng, năm quái cùng tam ma đầu, còn có long thất cái khác linh hồn đồng bọn, bọn họ đều không có ra tay. Phá Quân Tinh nói, Lăng La làm chúng ta ra tay, trợ giúp độc cô phong cùng lôi quảng đi. Lăng La biết hiện tại là khảo nghiệm độc cô phong cùng lôi quảng năng lực thời điểm, nếu vô pháp gõ rớt quỷ giới hai cái mãnh người nói, như vậy bọn họ mạo hiểm sẽ ở chỗ này liền phải kết thúc. Lăng La thâm trầm một chút nói, chúng ta không thể ngăn cản độc cô phong cùng lôi quảng, khiến cho bọn họ đi. Màu đỏ khí phách, độc cô phong giơ lên kiếm, thân thể giống như bị phong vây quanh giống nhau, quần áo bắt đầu phiêu đãng. Quỷ nhãn kiếm khách huy kiếm lại đây, quỷ khóc. Độc cô phong trong lòng suy nghĩ, ta không thể thua, ta không thể thua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 718, quỷ mắt không thú 839, S55325141351635012659649078342945134513. Chương 718, quỷ mắt bách thú. Độc cô phong là một cái phi thường kiên cường người. Ở Mộc Nhân kiếm hẻm, hắn kiến thức tới rồi thế giới mạnh nhất kiếm khách lợi hại. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình không phải ám nhận cổ tư thông đối thủ, cho nên độc cô phong hắn phát quá thề, hắn không thể thua trận, hắn nhất định nha kiên trì đi xuống. Độc cô phong nhắm hai mắt lại, hét to một tiếng, độc cô Atula. Độc cô phong xoay tròn thân thể, nhất kiếm phá qua đi, đánh trúng quỷ nhãn kiếm khách kiếm. Cường đại quỷ mắt thế nhưng bị độc cô phong chính diện nhất kiếm, đâm thủng ngực. Quỷ nhãn kiếm khách, oa một tiếng, ầm vang va chạm trên mặt đất, phun ra màu đen máu tươi. Độc cô phong kỳ tích giống nhau đánh bại quỷ nhãn kiếm khách, mà mặt khác một bên lôi quảng cùng phụ thân hắn đồ đệ bách thú vương có một hồi ác chiến. Lôi quảng sống ở phụ thân hắn bóng ma dưới, sinh ra một loại áp lực cảm xúc. Hiện tại hắn đối mặt chính là được đến phụ thân hắn chân truyền đệ tử bách thú vương. Nếu hắn có thể đánh bại bách thú vương nói, như vậy liền đại biểu chính hắn năng lực cũng sẽ tăng lên một cấp bậc. Cho nên lôi quảng hắn cần thiết muốn tại đây một trận chiến đem bách thú vương đánh bại. Lôi quảng nhắm hai mắt lại, ảo tưởng, người này nếu là chính mình phụ thân nói, như vậy là cỡ nào cường đại. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn đối hắn ảnh hưởng đều rất lớn. Rất nhiều người đều nói lôi quảng thiên thú anh hùng danh hiệu là dựa vào phụ thân hắn danh khí hỗn lại đây. Này đối lôi quảng tới nói là một loại nhục nhã. Cho nên vì chứng minh chính mình không phải sống ở phụ thân phía dưới tiểu nhân vật, hắn muốn biến cường. Hắn từ một cái không thấy được hình thú công hệ cực tiên dần dần tấn chức, tới hôm nay nông nỗi bị nhân xưng chi vì thú vương danh hiệu. Này đó đều là chính hắn nỗ lực được đến. Tuy rằng trước mắt địch nhân so với chính mình rất mạnh, nhưng là chính mình đã không còn là năm đó lôi quảng. Hắn nhất định phải đánh bại bách thú vương, chỉ có đánh bại bách thú vương nói, hắn mới có thể đủ tấn chức vì càng thêm cường vị trí. Cho nên, lôi quảng không ngừng nỗ lực, thú vương giết người khí phách. Lôi quảng tập hợp trên người khí phách, cả người biến thành màu vàng. Bách thú vương nở nụ cười khổ, hướng tới lôi quảng một quyền đánh qua đi. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới tấn chức thành thú vương, ngươi chính là đối thủ của ta sao? Ta chính là làm rất nhiều năm thú vương. Ha ha, bách thú vương quyền. Hai người nắm tay vật lộn ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng cường đại quyền lực, một quyền đánh trúng Bách Thú Vương bụng. Bách Thú Vương đôi mắt bạo đột, kinh ngạc mà kêu lên không có khả năng. Ầm vang một tiếng, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, hai cái khủng bố quỷ giới cường giả, bọn họ bị Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh bại. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh bại Bách Thú Vương, chuyện này bị giấu ở quỷ giới thiên binh quay chụp xuống dưới. Chuyện này thực mau liền sẽ trở thành thế giới đại tin tức. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Mọi người đều chạy tới, ôm lấy Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, đem bọn họ hai cái vứt tới rồi không chung. Một vòng vui sướng, đánh bại quỷ giới mạnh nhất hai người. Một cái là hình thú công hệ cực phẩm cường giả Bách Thú Vương, một cái là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh bại hai cái khủng bố đối thủ, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương đã rời đi, năm quái cùng 9 đại linh hồn chiến lực viên bọn họ đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong ôm, ném tới không trung bên trong, sau đó tiếp được, bởi vì đánh bại quỷ mắt cùng Bách Thú Vương, chẳng khác nào bẻ gãy Long Tam phụ tá đắc lực, cũng là tiêu diệt quỷ giới một cái thực tốt cơ hội. Từ Long Tam trở thành quỷ giới vương lúc sau, thế giới này vẫn luôn bị hắc ám thống trị, cho nên quỷ giới cư dân đều quá lo lắng đề phòng nhật tử. Hiện tại Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh bại Quỷ Nhãn Kiếm Khách cùng Bách Thú Vương, nhưng mà quan chiến mọi người đều vì chuyện này cảm thấy hưng phấn. Bọn họ toàn bộ gọi lên, bọn họ kêu to Lôi Quảng vạn tuế, Độc Cô Phong vạn tuế. Độc Cô Phong kích động mà nói, thật tốt quá, đại ca, chúng ta rốt cuộc có thể cùng nhất lưu cao thủ quyết đấu. Lôi Quảng nói, không thể tưởng được, ta thế nhưng đánh bại Bách Thú Vương. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai người rời đi thời điểm, Bách Thú Vương nở nụ cười khổ, Lôi Quảng, tạm thời, thắng bại chẳng qua là tạm thời. Hiện tại Long Tam Đại Nhân đã tập hợp ngàn vạn đại quân, chờ xem, chờ Long Tam Đại Quân tấn công thượng mặt đất, đến lúc đó, chiếm cứ thế giới một góc, chúng ta làm theo vẫn là thế giới quân vương, ha ha ha. Độc Cô Phong lạnh nhạt tiến lên, đối Bách Thú Vương cùng Quỷ Mắt nói, cút đi, lăn trở về đi. Cùng Long Tam nói, tẩy hảo cổ, chờ ta cùng Lôi Quảng, đem chúng ta đại ca biến thành quái vật, thù mới hận cũ, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách mở ra truyền tống cổ trận rời đi. Quỷ Vương Đức Thâm trầm một chút, đuổi đi Bách Thú Vương cùng Quỷ Mắt, không phải chuyện tốt, Long Tam Đại Quân đã toàn bộ chờ mệnh, nếu không cần thiết diệt Long Tam nói, như vậy thế giới này nhất định không được an bình. Phá Quân Tinh nói, Long Tam chính là một cái thâm tàng bất lộ ma đầu, chúng ta cùng hắn đối thượng nói, vạn sự phải cẩn thận. Mãnh Báo nói, hai cái ca ca nói được không sai, hiện tại Long Tam khống chế Long Thất, chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp ở Long Tam trong tay đem Long Thất cứu ra. Lôi Quảng đem nắm tay vươn tới, hắn dùng ngón tay đạn ở trên nắm tay, đơ u cơn hờ Lôi Quảng biểu tình thâm trầm, hắn thâm trầm mà nói, hừ, ta và các ngươi nói đi, ta đi tu luyện mấy năm nay, chính là vì chờ hôm nay, Long Tam đem chúng ta đại ca biến thành một cái quái vật, chuyện này sẽ không liền dễ dàng như vậy liền tính, này bút chướng, ta phải hảo hảo cùng hắn tính. Độc Cô Phong thanh kiếm cắm ở phía sau, quỷ giới đại chiến sắp bùng nổ, Lăng La, ngươi chỉ huy chúng ta đi. Lăng La nhìn một chút không trung, quỷ giới không trung luôn là một mảnh hắc ám, Lăng La biểu tình có điểm lạnh nhạt, hắn đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, chúng ta cần thiết muốn rời đi trận địa. Độc Cô Phong nói, vì cái gì? Lăng La thâm trầm một chút nói, hiện tại Long Tam đã phái người tới thử các ngươi thực lực. Bách Thú Vương cùng Quỷ Mắt căn bản là không phải chân chính bại bởi các ngươi, bọn họ thua trận, còn như thế chấn định, cho nên, ta phỏng chừng, bọn họ là thí nghiệm các ngươi thực lực. Bọn họ vì cái gì làm như vậy? Độc Cô Phong nói. Lăng La nói, giết chết các ngươi linh hồn sẽ biến thành quỷ tiên, căn bản vô pháp hoàn toàn tiêu diệt. Biến thành quỷ tiên nói, yêu cầu một đoạn thời gian, cho nên, giết chết các ngươi liền sẽ giấu ở quỷ giới, bọn họ liền rất khó tìm đến các ngươi, cho nên, bọn họ tới mục đích chính là vì thí nghiệm một chút các ngươi hai cái thực lực, các ngươi hai cái ngu ngốc bị lừa cũng không biết sao lại thế này, thật đáng chết. Nghe xong Lăng La này phiên lời nói, Độc Cô Phong tức giận mà nói, không thể tưởng được, bọn họ nếu như vậy xảo trá, tức chết ta. Lăng La thâm trầm một chút nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. hiện tại sự tình đã thành như vậy, chúng ta cần thiết muốn tìm một chỗ trốn đi. Cộng đồng cường đã đi tới, đối Lăng La nói, chúng ta hiện tại tránh ở nơi nào tốt nhất? Vân Trung nói, ở quỷ giới nơi này, sở hữu địa bàn đều là Long Tam, chúng ta có thể có địa phương trốn đi sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, quỷ giới quân lực 876, S5962013411-2356635016662852 5239158497804073. Chương 719, quỷ giới quân lực trầm một chút nói thật ra, làm chúng ta trốn đi thật sự không phải một việc dễ dàng, nhưng là chúng ta vẫn là có biện pháp, chúng ta có thể đi 18 tầng địa ngục trốn đi. Nói đến 18 tầng địa ngục thời điểm, đại gia sắc mặt đều thay đổi. 18 tầng địa ngục là trong thế giới này nhất phức tạp địa phương, nơi nào toàn bộ hỗn sở hữu ác quỷ, nơi nào ác quỷ hung tàn vô cùng, toàn bộ đều là khủng bố hóa thân, nếu tới nơi nào nói, chẳng khác nào tự đoạn chính mình đường đi. Lăng La nói, các ngươi đều là đứng đầu cường giả, tiến vào 18 tầng địa ngục, an toàn nhất chính là 18 tầng địa ngục có thể đi thông cái khác thế giới. Quỷ Vương Đức nói, Lăng La nói được không sai. Tin Lăng La nói là được rồi. Mọi người toàn bộ đều nghe theo Lăng La kêu gọi. Bọn họ toàn bộ chuyển rời đến 18 tầng địa ngục. Độc Cô Phong đánh bại quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương chuyện này, thực mau liền tại thế giới các nơi truyền bá khai. Quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương hai người, về tới quỷ giới quỷ vương điện bên trong. Long Tam đang ở bên trong, làm tư tế hoạt động. Sở hữu quốc vương, toàn bộ tới tham gia lần này tư tế hoạt động. Đương Long Tam đã biết quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương đã trở lại, Long Tam lộ ra mỉm cười. Các ngươi hai cái đều cấp Long Thất hai cái tiểu đệ cấp đánh bại, chuyện này thật sự có điểm không thể tưởng tượng. Long Tam lạnh lùng mà nói. Long Tam ngôn ngữ liền dường như lạnh như băng giống nhau, làm Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Bách Thú Vương cúi đầu, thực xin lỗi, là chúng ta đại ý. Long Tam nở nụ cười khổ, phất phất tay. Đối bọn họ hai cái nói, sự tình đều đã xảy ra, hiện tại trách cứ ai đều không có ý tứ không phải sao? Bách Thú Vương cúi đầu nói, là, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Long Tam cười khổ một chút, gật gật đầu nói, hảo, nếu điều đã xảy ra, như vậy liền không cần nhiều lời, ta cảm giác, chuyện này đã xảy ra còn càng thêm hảo, không phải sao? Quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương. Quỷ mắt thâm trầm một chút, đi tới Long Tam bên người, đối Long Tam nói, đại nhân, ta không rõ ngươi ý tứ. Long Tam cười khổ một chút, nếu các ngươi hai cái không phải chiến bại nói, như vậy ta như thế nào sẽ biết Long Thất thủ hạ hai người lợi hại đâu? Bách Thú Vương cúi đầu, cười khổ một chút nói, đại nhân theo như lời, là thật. Long Tam thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, được rồi, nếu đã xảy ra. Các ngươi hai cái cũng không cần để ở trong lòng, chúng ta còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn xử lý.